Chương 2501, Đỉnh Tế Thiên, 2, cái gì là Đỉnh Tế Thiên? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn có thể nhìn ra cổ đỉnh chất liệu bất phàm, thậm chí dùng sức bóp một cái, cũng chưa thể lay động cổ đỉnh mảy may. Phải biết rằng lấy thân thể thập phẩm đạo binh của mình, tay không đủ để lay động thập phẩm đạo binh thật sự, nhưng dùng sức bóp, cũng chưa thể lay động cổ đỉnh, có thể thấy được chất liệu cổ đỉnh cứng rắn đến trình độ nào, Thanh Y nói. Đỉnh Tế Thiên thật ra chính là ngày xưa thượng cổ nhân tộc dùng để tế trời. Năm đó nhân tộc Hoàng Đình tổng cộng có 9 cái Đỉnh Tế Thiên, lấy nó để trấn áp khí vận nhân tộc. Đỉnh Tế Thiên tuy không phải đạo binh cũng không phải bất hủ thánh binh, nhưng nó chính là vật phẩm chủ yếu nhân tộc tế trời, ngày đêm bị khí vận nhân tộc nhuộm đẫm, lại thêm lúc trước chất liệu luyện chế đỉnh này phi phàm, cho nên cho dù là thập nhị phẩm đạo binh tầm thường, so với Đỉnh Tế Thiên cũng có chỗ không bằng. Một mình một cái Đỉnh Tế Thiên mà nói, trừ cứng rắn không có tác dụng gì khác, nhưng nếu có thể tập hợp đủ 9 cái Đỉnh Tế Thiên, liền có thể lợi dụng Đỉnh Tế Thiên trấn áp khí vận nhân tộc, khiến khí vận nhân tộc không xói mòn nữa. Cho dù là lượng lớn cường giả trong nhân tộc ngã xuống, chỉ cần có Đỉnh Tế Thiên trấn áp, cũng không tổn thương khí vận mảy may. Trấn áp khí vận. Thẩm Trường Thanh sau khi nghe được giải thích, ánh mắt nhìn về phía Đỉnh Tế Thiên, liền giống như lấy được chí bảo. Khí vận chủng tộc chư thiên, đều cùng một nhịp thở với cường giả trong tộc. Mỗi khi có cường giả sinh ra, khí vận liền có thể cường thịnh, ngược lại, mỗi khi có cường giả ngã xuống, khí vận tự nhiên suy bại. Nhưng theo Thanh Y nói, nếu có thể có 9 cái Đỉnh Tế Thiên trấn áp, cho dù cường giả trong chủng tộc chết hết, vẫn có thể cam đoan khí vận không xói mòn. Chỉ cần khí vận không mất, chủng tộc ngày sau rồi sẽ có một ngày quật khởi. Dù sao, khí vận mạnh yếu, trên trình độ rất lớn quan hệ đến chủng tộc tồn vong. Bởi vậy có thể thấy được, Đỉnh Tế Thiên rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Sau đó, Thanh Y lại nói, Đỉnh Tế Thiên ngoại trừ có tác dụng trấn áp khí vận, trong 9 cái Đỉnh Tế Thiên càng tồn tại một môn trận pháp cấp vô thượng, nếu có thể thúc giục trận pháp cỡ này, cho dù là thần quân cũng có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng muốn thật sự thúc giục trận pháp cỡ này không phải chuyện dễ dàng, không đến tu vi nhất định, hoàn toàn không chống đỡ nổi 9 tòa Đỉnh Tế Thiên tiêu hao. Hơn nữa, trước mắt Tôn Thượng cũng chỉ đạt được một cái Đỉnh Tế Thiên mà thôi, 8 cái Đỉnh Tế Thiên còn lại lưu lạc phương nào cũng còn chưa biết, muốn thu thập 9 cái Đỉnh Tế Thiên, nhắm chừng độ khó trong đó không nhỏ. Thanh Y không coi trọng Thẩm Trường Thanh có thể thu thập đủ 9 cái Đỉnh Tế Thiên. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, Đỉnh Tế Thiên khẳng định là phân tán bốn phương, lấy sự cường đại của Đỉnh Tế Thiên. Nếu rơi vào trong tay chủng tộc khác, tuyệt đối là nắm chặt không buông tay, rất khó có khả năng lưu lạc bên ngoài. Cho nên, trong mắt lão, Đan tộc là dựa vào cơ duyên của mình, mới may mắn đạt được một cái mà thôi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đối với lời phía sau của Thanh Y lại không quá mức để ý, có thể thu thập đủ 9 cái Đỉnh Tế Thiên hay không, điều này ai cũng không thể xác định, nhưng nhỡ đâu mình thật sự thu thập đủ thì sao, đối với khí vận của mình, hắn là tương đối tự tin. Nếu thật có thể thu thập 9 cái Đỉnh Tế Thiên, mình liền tương đương với có thêm một đòn sát thủ cường đại. Trận pháp cấp vô thượng. Thoải mái trấn áp thần quân. Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình nếu có thể đạt được 9 cái Đỉnh Tế Thiên, nhân tộc hoàn toàn có thể xuất thế ngay bây giờ, không cần lo lắng chư thiên thần tộc uy hiếp, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể 100% thúc giục lực lượng Đỉnh Tế Thiên, nhưng chỉ cần thúc giục một phần, nhắm chừng đã có thể trấn áp thần chủ. Sau một lúc, nội tâm kích động của Thẩm Trường Thanh liền bình tĩnh lại. Hắn nhìn Đỉnh Tế Thiên trong tay, đã là đang tự hỏi, như thế nào từ trong tay Đan Thánh trao đổi chí bảo này. Về phần mạnh mẽ cướp đoạt, đó là hành vi của cường đạo. Mình chính là tông chủ Thiên Tông, sao có thể cướp đoạt chí bảo của người trong tông môn, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa sốt ruột đi đổi. Chính như Thanh Y nói, 9 cái Đỉnh Tế Thiên mới có thể bùng nổ ra uy năng kinh thiên. Nếu chỉ có một cái Đỉnh Tế Thiên, vậy nhiều lắm là món bảo vật chất liệu kiên cố mà thôi. Đương nhiên, Đỉnh Tế Thiên đã bị khí vận nhân tộc hung đúc, bản thân có uy năng bất phàm. Nếu mình nắm giữ Đỉnh Tế Thiên này, không nói sánh vai thần chủ, nhưng trấn áp kẻ dưới thần chủ tin tưởng không thành vấn đề. Rất đơn giản, cho dù là Đỉnh Tế Thiên chưa sinh ra linh trí, cũng hoàn toàn có thể coi là một món thập phẩm đạo binh đứng đầu để dùng. Hướng lớn một chút mà nói, xem như nửa món đạo binh thập nhất phẩm, cũng không thành vấn đề. Chỉ là đạo binh bực này không có uy năng của bản thân, phát huy lực lượng mạnh yếu dựa vào chính tu sĩ, lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, nhiều lắm là thúc giục đỉnh Tế Thiên đến trình độ sắp xỉ tiếp cận thập nhất phẩm, nhưng muốn nói hoàn toàn tiến vào thập nhất phẩm, vẫn còn thiếu một ít. Sau đó, tay phải Thẩm Trường Thanh liền bày ra một vực sâu tối tăm, trực tiếp nuốt sống đỉnh Tế Thiên vào. Ở thời điểm đỉnh Tế Thiên rơi xuống Minh Hà Giới, hắn đã phân hóa ra một phần tâm thần, trực tiếp huyển hóa ra ở trong Minh Hà Giới. Chương 2502, Hung Thú Thần Chủ Tri Ân Báo Đáp, 1, trong Minh Hà Giới. Có cổ đỉnh từ hư không rơi xuống, tựa như sao băng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, mặt đất dao động, một cái hố sâu đã xuất hiện ở trên mặt đất. Hóa thân Thẩm Trường Thanh xuất hiện, trực tiếp lấy ra đỉnh Tế Thiên trong hố sâu, sau đó thần niệm khẽ động, bản thân đã xuất hiện ở một chỗ khác. Nơi đó, một con hung thú bạch tuộc tản ra khí tức đáng sợ, đang bị lực lượng thiên đạo mạnh mẽ trấn áp, thân thể khổng lồ giống như lục địa cỡ nhỏ không thể động đậy một chút nào. Ở dưới luồng uy áp đáng sợ kia phát ra, hung thú Minh Hà Giới cũng không dám tới gần mảy may. Hung thú thần chủ, hoàn toàn không phải hung thú thần vương có thể so sánh, cho dù hung thú nửa bước thần chủ, ở trước mặt nó cũng là thức ăn mà thôi. Trong Minh Hà Giới, ngoại trừ hung thú bạch tuộc, đến nay chưa có hung thú thần chủ thứ hai tồn tại. Nói trắng ra chút, con hung thú bạch tuộc trước mắt này, đó là tương đương với hoàng giả trong đám đông hung thú Minh Hà Giới, hung thú khác không dám tới gần là rất bình thường. Phát hiện khí tức Thẩm Trường Thanh đã đến, vô số con mắt khép kín trên hung thú bạch tuộc đều chợt mở ra, màu đỏ ánh mắt bắn ra. Ngay sau đó, là sát ý mãnh liệt chợt xuất hiện. Cho dù là hung thú không có linh trí như vạn tộc, nhưng cũng không phải vật chết, đương nhiên nhớ rõ đầu sỏ gây nên này trấn áp mình ở đây. Ở trên người Thẩm Trường Thanh, hung thú bạch tuộc không phát hiện được bất cứ uy hiếp gì. Luồng khí tức đó của đối phương, gầy yếu giống như con kiến, nhưng mà, chính là con kiến như vậy, lại giam cầm mình ở nơi này, mặc cho mình giãy dụa như thế nào, trước sau gì cũng không thể động đậy. Tôn Nghiêm Thân là hung thú thần chủ, khiến tâm thần hung thú bạch tuộc bị sát ý chiếm cứ hết. Không cần sốt ruột, ngươi ở lại trong Minh Hà Giới so với ở lại Vô Cực Hải tốt hơn rất nhiều. Như ngươi hung thú thần chủ tầng một như vậy, ở trong Vô Cực Hải hơi không chú ý, liền có khả năng trở thành thức ăn trong miệng hung thú cường đại khác. Trước mắt ngươi tuy bị giam cầm ở đây, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, đối với luồng uy áp thần chủ kia coi như không thấy. Đối với lời hắn nói, sát ý trong con mắt màu đỏ tươi của hung thú bạch tuộc càng đậm thêm. Đợi tới lúc Minh Hà Giới có hung thú thần chủ thứ hai xuất hiện, ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc đó Minh Hà Giới rộng lớn chẳng lẽ không phải mặc ngươi ngao du, cuộc sống như thế nào cũng tốt hơn vô số lần so với ở trong Vô Cực Hải. Tục ngữ đều nói tri ân báo đáp, ta cho ngươi hoàn cảnh sinh tồn tốt, như vậy ngươi nên biết báo đáp mới phải. Hôm nay ta cần lấy của ngươi một ít máu, lấy thể phách của ngươi, tin tưởng không có tổn thương gì lớn. Thẩm Trường Thanh cầm cổ đỉnh, nhìn hung thú bạch tuộc, cười ha ha nói, theo bản năng, trong lòng hung thú bạch tuộc chợt xuất hiện ra nỗi sợ không tên, như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nhưng đáng tiếc là, ở dưới lực lượng thiên đạo trấn áp, thân thể nó vẫn như cũ không thể động đậy. Sức mạnh to lớn của thần chủ tầng 1, ở trước mặt sức mạnh mênh mông của thiên địa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, lực lượng thiên đạo của Minh Hà Giới ngưng tụ ở trước mắt hắn, hóa thành một thanh trường đao, thân đao dài 3 thước, có đạo vận nồng đậm tràn ngập, hiển lộ ra khí tức sắc bén làm người ta tim đập nhanh. Chỉ là nhẹ nhàng cắt một cái, thân thể cường đại của hung thú thần chủ đã bị cắt ra một vết rách, lượng lớn thần huyết từ trong đó phun trào ra. Ở nháy mắt thần huyết phun trào, Thẩm Trường Thanh lập tức dùng đỉnh Tế Thiên hứng lấy máu hung thú thần chủ. Máu cường đại như vậy, chỉ một giọt đã có thể đè sập dãy núi, nghiền nát hư không, nhưng máu này rơi ở bên trong đỉnh Tế Thiên, lại chưa thể lay động cái đỉnh lớn mảy may. Từ nơi này có thể nhìn ra, đỉnh Tế Thiên không hổ là chí bảo tế trời của thượng cổ nhân tộc. Mạnh như máu hung thú thần chủ, cũng chưa thể tổn thương mảy may. Rất nhanh, thần huyết phun trào ra không đến một hơi thở, thân thể cường hãn của hung thú thần chủ đã một lần nữa tự lành, giống như chưa có bất cứ thương tổn tồn tại nào. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lại thuần thục cắt phát tiếp theo, lấy máu lần nữa. Đừng nhìn đỉnh Tế Thiên chỉ khoảng 9 thước, nhưng bên trong giống như tự có một càn khôn, trước sau 2 lần máu hung thú thần chủ rơi vào, cũng không thấy tràn đầy chút nào. Bỏ đi, vì tránh cho thời điểm luyện chế pháp tắc thần đang xảy ra sai lầm gì, vẫn là lấy một ít máu thần chủ nữa đi. Nhìn thần huyết trong đỉnh tế thiên tản mát ra khí tức cường đại, hắn nhìn về phía hung thú thần chủ trước mắt, vung đao lần nữa, thân thể cường hãn đến cực điểm, ở trước mặt trường đao lực lượng thiên đạo ngưng tụ, giống như căn bản không tồn tại, dễ dàng bị cắt đứt. Đến lúc này, Thẩm Trường Thanh đối với diệu dụng của lực lượng thiên đạo lại có thêm một hiểu biết mới. Đao này luận trình độ sắc bén mà nói, cho dù là thập phẩm đạo binh cũng có chỗ không bằng, chỉ tiếc lực lượng thiên đạo chỉ có thể sử dụng ở trong Minh Hà Giới, rời khỏi Minh Hà Giới thì không được, bằng không có lực lượng thiên đạo Minh Hà Giới thêm vào, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên vài cấp bậc nữa. Chương 2503, Hung Thú Thần Chủ Tri Ân Báo Đáp, 2, trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ chuyện, tốc độ lấy máu lại không chậm chút nào. Sắp xỉ trước sau lấy máu 10 lần. Thần huyết trong đỉnh tế thiên mới xem như sắp xỉ đến trình độ đầy một nửa. 10 lần thần huyết, đủ để tương đương với một hồ nước loại nhỏ. Có thể thấy được, không gian trong đỉnh tế thiên, rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Nếu đổi làm hung thú khác bị lấy máu nhiều như vậy, cho dù không chết, nguyên khí cũng phải tổn thương nặng. Nhưng mà, so với thân thể đáng sợ giống như lục địa cỡ nhỏ của hung thú bạch tuộc, máu hồ nước cỡ nhỏ, chỉ là tương đương với một xúc tu của đối phương mà thôi. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Thẩm Trường Thanh đánh giá, theo trình độ lấy máu như vậy, có thể lấy thêm mấy chục lần hơn trăm lần, mới có khả năng khiến hung thú bạch tuộc lâm vào một cái trạng thái cực độ suy yếu, về phần có thể chết hay không, tỷ lệ đại khái là sẽ không. Hơn nữa, đối phương ở lại nơi này, thân thể mọi lúc đều đạt được linh khí nuôi dưỡng. Khí huyết hao tổn, có thể ở vô hình trung đạt được khôi phục. Chỉ là nói, tốc độ khôi phục như vậy tương đối chậm một chút mà thôi. Tâm thần từ trong Minh Hà Giới rời khỏi, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, đỉnh tế thiên chứa máu thần chủ lại lần nữa xuất hiện. Âm, uy áp đáng sợ từ trong đỉnh tế thiên bùng nổ ra, nháy mắt đã phá tan đại điện trói buộc, vào thẳng trên không trung. Rống. Lực lượng huyết khí mênh mông, huyễn hóa ra hư ảnh hung thú bạch tuộc, vô số xúc tu vung múa không ngớt, từng tiếng rống giận không cam lòng truyền khắp bốn phương. Một khắc đó, toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh hung thú trên không trung, cả người run rẩy như không chịu khống chế, sắc mặt trắng bệch không thôi. Đó là cái gì? Khí tức như vậy, không lẽ là hung thú có thể so với thần vương hay sao? Đối với đệ tử Thiên Tông mà nói, thần vương đã là tồn tại làm bọn họ phải ngước nhìn. Hung thú bạch tuộc trước mắt tiết lộ ra khí tức đáng sợ kia, ngay lập tức khiến các tu sĩ này liên tưởng đến trên người thần vương. Nhưng mà thật sự tâm thần chấn động, lại là cường giả bên ngoài Thiên Tông. Khí tức thần chủ. Vị phụ hoàng kia lại đã làm gì? Bên trong Thiên Tông còn tồn tại hung thú thần chủ, nghe nói vị kia trước đó không lâu mới vào vô cực hải, hẳn sẽ không bắt giữ một con hung thú thần chủ chứ. Có thần vương sắc mặt kinh hãi, ánh mắt nhìn hung thú bạch tuộc đã bị hoảng sợ chiếm cứ. Phàm là dính tới hai chữ thần chủ, mặc kệ là hung thú cũng tốt, hay tu sĩ vạn tộc cũng thế. Đều là tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Cường giả thần chủ. Chỉ cần một ngón tay, đã có thể nghiền chết thần vương tầm thường, cho dù các thiên kiêu đứng đầu kia, ở lúc thần vương cảnh cũng không có khả năng chống lại một vị thần chủ. Không đúng, thần vương khác không được, vị kia của Thiên Tông chưa chắc đã không được. Có thần vương nghĩ tới tin tức mấy ngày nay truyền đến, sắc mặt liên tục thay đổi. Một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, Lôi Hoàng Lôi Trạch thần tộc bị vị phù hoàng kia đánh chạy trối chết, bây giờ xem ra lời đồn như vậy không phải giả. Xu thế cuộc khởi của Thiên Tông, đã là không thể cản trở, ai, chỉ hy vọng chớ lan đến tông môn chúng ta là được. Không ít thần vương đều thở dài. Bọn họ chỉ là gia nghiệp nhỏ, không chịu nổi sóng to gió lớn gì. Trước mắt Thiên Tông làm việc ồn ào lớn giọng, hơn nữa có thể đánh lui một vị thần chủ, về sau không cần nghĩ cũng có thể rõ. Thiên Tông chắc chắn quấy động phong vân chư thiên, lúc nào cũng có khả năng bộc phát ra sóng triều ngập trời. Các thế lực tồn tại chung quanh Thiên Tông như họ, làm không tốt, liền có khả năng tai bay vạ gió, nhưng không có cách nào cả. Như thế nào nữa, cũng không thể di chuyển tông môn. Tuyên cổ đại lục tuy rộng lớn, hầu như mỗi một tấc đất linh khí nồng đậm, đều đã có kẻ nắm giữ nó, chỉ có những nơi linh khí khá loãng, hoặc là không có linh mạch chiếm cứ. Mới không có tu sĩ khác khai tông lập phái. Bởi vậy, những nơi này cũng liền cho phép tu sĩ khác thông hành. Cho dù là thị tộc có thần vương tọa trấn, Muốn ở trong Tuyên Cổ Đại Lục khai tông lập phái cũng là khó khăn trùng trùng. Nếu là di chuyển tông môn, muốn lại đoạt được một lãnh địa khác cho tông môn, độ khó không phải lớn bình thường. Cho nên, cho dù là trước mắt Thiên Tông quấy động phong vân, các tông môn tồn tại chung quanh Thiên Tông cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, âm thầm yên lặng cầu nguyện, hy vọng đừng liên lụy đến bản thân. Trong đại điện Thiên Tông, ở một khắc đó máu thần chủ bùng nổ, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, sau đó liền trực tiếp vận dụng lực lượng bản thân, cứng rắn trấn áp luồng khí huyết ngút trời kia xuống. Đến lúc này, dị tượng hư ảnh hung thú kia mới xem như biến mất. Lúc ở trong Minh Hà giới, máu thần chủ có lực lượng thiên đạo trấn áp, cho nên chưa lộ ra dị tượng. Bây giờ đã rời khỏi Minh Hà giới, lực lượng tiềm tàng trong máu không còn có bất cứ hạn chế nào, cho nên tạo thành cảnh tượng như thế. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng Thẩm Trường Thanh chưa từng để ý khí tức hung thú thần chủ hiển lộ thì hiển lộ, cho dù sẽ dẫn tới một ít tu sĩ chú ý, nhưng cũng không có tai họa ngầm gì đáng nói. Ngược lại, Thiên Tông có thể xuất hiện khí tức hung thú thần chủ, nói rõ Thiên Tông có thực lực đạt được máu hung thú thần chủ, tông môn chung quanh muốn nổi lên tâm tư gì không tốt đối với Thiên Tông, phải đi cân nhắc kỹ về bản thân, xem có đủ cái phân lượng đó hay không. Chương 2504, người thắng lớn nhất, 1, gia cố phong ấn. Thẩm Trường Thanh cầm theo đỉnh Tế Thiên, trực tiếp tìm Đan Thánh. Tông chủ đến rồi. Đan Thánh giống như sớm chờ ở nơi đó. Vừa rồi một khắc đó khí tức hung thú thần chủ bùng nổ, lão đã đoán được một vài thứ. Quả nhiên. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã tới cửa. Máu thần chủ trưởng lão cần ta đã mang đến, xem đủ hay không, đỉnh Tế Thiên đặt xuống, cho dù là bên trên tồn tại phong ấn, Đan Thánh cũng vẫn còn có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia khiến toàn thân lão run rẩy. Máu thần chủ. Đây là máu thần chủ. Lão nhìn máu trong đỉnh. Ánh mắt phi thường nóng cháy. Làm luyện đan tông sư, máu sinh linh cường đại, chính là chí bảo luyện đan quý giá. Nhưng mà, thứ như là máu hung thú thần chủ cấp bậc này, mình cũng chỉ nghe nói mà thôi, trước mắt mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Thật lâu sau, Đan Thánh mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hít thật sâu rồi nói, đủ rồi, trong cổ đỉnh có càn khôn, tông chủ có thể chứa đầy hơn phân nửa cổ đỉnh, thần huyết hung thú ẩn chứa bên trong. Ít nhất cũng có thể luyện chế mấy lò pháp tắc thần đan. Trước mắt trừ máu thần chủ, còn cần linh dược khác, mới có thể thật sự luyện chế pháp tắc thần đan. Nói xong, lão trực tiếp lấy thần lực phát họa bộ dáng linh dược, đây là vẫn thần hoa, một lò pháp tắc thần đan cần 3 cây vẫn thần hoa cấp bậc thần vương. Đây là liệt hỏa bảo sâm, chính là sinh trưởng ở nơi cực nóng, 3.000 năm nảy mầm, 1.200.000 năm trưởng thành làm linh dược thần cảnh, nếu có thể sinh trưởng 20.000 năm. Liền thành linh dược thần vương. Mà luyện chế pháp tắc thần đan cần một cây liệt hỏa bảo sâm 100.000 năm tuổi. Đây là thiên mệnh đằng, không thể không nói, linh dược đan thánh cần để luyện chế pháp tắc thần đan đều có thể nói là loại đứng đầu kia. Tuy chưa vào cấp bậc thần chủ, nhưng đã ở thần vương đứng đầu. Linh dược cỡ này, bất cứ một cây nào ra bên ngoài đều có thể dẫn tới thần vương các tộc động lòng. Nhưng mà, ở nơi này chỉ là một trong các tài liệu luyện đan. Thẩm Trường Thanh thô sơ giản lược đến một lần, linh dược thần vương đứng đầu một lò pháp tắc thần đan cần, đã có cả thảy 23 loại, linh dược cấp thần vương bình thường, vậy càng nhiều hơn. Toàn bộ linh dược cấp bậc thần vương cộng lại, đã không ít hơn 450 cây. Luyện chế một lò pháp tắc thần đan, đủ để vét sạch một thị tộc nội tình không quá hùng hậu. Cũng khó trách, lấy lợi nhuận của đan các nhiều năm qua, Đan Thánh cũng chưa thể thu thập hoàn toàn bộ tài liệu luyện chế pháp tắc thần đan cần. Đã là vì các tài liệu này phi thường quý giá, cũng bởi vì phi thường thưa thớt, có thể thu thập được một bộ phận đã là không tệ, muốn thu thập toàn bộ, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Nếu không có Minh Hà giới trong tay, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã chặt đứt ý tưởng luyện chế pháp tắc thần đan. Chẳng qua, có Minh Hà giới trong tay, những tài liệu này tuy phi thường quý giá, nhưng với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Đừng xem nhẹ một đại thiên thiên địa đứng đầu. Đó là thiên địa chỉ có thần tộc trải qua vô số năm tháng, mới có thể sinh thành. Phóng mắt chư thiên, ngoại trừ Tuyên Cổ Đại Lục không hợp với lẽ thường, đại thiên thiên địa đứng đầu là thiên địa cường đại nhất. Hơn nữa, Minh Hà giới cũng không phải đại thiên thiên địa đứng đầu tầm thường đơn giản như vậy, đối phương trải qua Minh Hà bá quân không ngừng nuôi dưỡng, đã ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Luận tới thiên địa rộng lớn, rất nhiều thiên địa cấp bậc tương đương, nhắm chừng cũng có chỗ không bằng. Thiên địa rộng lớn như thế, bên trong sinh ra bao nhiêu linh dược chí bảo liền có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh có thể tự tin nói một câu. Luận nội tình, một mình hắn có thể sánh vai một thần tộc. Đương nhiên, phương diện này chỉ tài nguyên mà thôi, không phải cái khác. Cho nên sau khi Đan Thánh nói ra toàn bộ tài liệu luyện chế pháp tắc thần đang cần, Thẩm Trường Thanh đã ở trong Minh Hà giới tìm được linh dược tương ứng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt chấn động của Đan Thánh, một rồi lại một cây linh dược cường đại xuất hiện. Không ngờ linh dược trong tay tông chủ nhiều như thế, xem ra luyện chế pháp tắc thần đang hẳn là không có vấn đề. Vẻ mặt lão tràn đầy hâm mộ. Đối với luyện đan tông sư mà nói, không có gì có sức dụ hoặc hơn so với linh dược cường đại. Chỉ có linh dược cường đại mới có thể luyện chế đan dược cường đại. Mà mỗi khi có đan dược cường đại xuất thế, đối với luyện đan tông sư thật sự đi lên đan đạo mà nói, chính là một cơ hội cảm ngộ khó có được. Đợi tới một cây linh dược cuối cùng đi ra, Đan Thánh phất tay, liền mang toàn bộ linh dược đều thu vào trong nhẫn trữ vật, nghiêm túc nói, xin tông chủ cho lão phu vài ngày thời gian, đợi sau khi lão phu sinh ra bộ phận đan tộc, liền lập tức bắt tay vào làm luyện chế pháp tắc thần đan. Nhưng thần đan cỡ này xuất thế, nhất định có thiên kiếp giáng xuống. Tuy nói thiên kiếp không thể bị tu sĩ khác ra tay can thiệp, nhưng tông chủ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không để thiên kiếp lan đến bên trong thiên tông. Lão phu nhắm chừng, thiên kiếp của pháp tắc thần đan sẽ không yếu hơn thiên kiếp của thần vương. Tu sĩ có thiên kiếp. Đan dược tương tự có thiên kiếp. Đan dược thần vương tầm thường xuất thế, tuy sẽ có thiên kiếp buông xuống, nhưng thiên kiếp cỡ đó bình thường đều không mạnh, không mang tới được ảnh hưởng gì lớn. Chương 2505 Người thắng lớn nhất, hai, nhưng pháp tắc thần đan lại khác. Đan dược cỡ này nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, đã không thuộc về đan dược cấp bậc thần vương, cũng không thuộc về đan dược cấp bậc thần chủ, chính là một loại hình đan dược khác. Có thể được chụp cho hai chữ thần đan, nói rõ pháp tắc thần đan có được tác dụng đoạt thiên địa tạo hóa. Loại đan dược này một khi thành hình, không cần nghĩ cũng có thể rõ, thiên kiếp sẽ cường đại cỡ nào, giống như linh dược lột xác thành thần dược cần trải qua thiên kiếp. Thần đan cũng như thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, chuyện Thiên Tông không cần trưởng lão lo lắng, bổn tọa tự sẽ xử lý, trước mắt chuyện hàng đầu của trưởng lão, chính là luyện chế ra pháp tắc thần đan. Vâng. Từ đan điện trở về, Thẩm Trường Thanh luôn cảm giác được có một số việc, hình như là bị mình quên mất. Không có cách nào cả. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đã là thần chủ tập kích, lại là luyện chế đan dược các thứ, thật sự bận túi bụi. Ngay lúc này, nhẫn trữ vật trong tay hắn khẽ chấn động. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền từ bên trong lấy ra một khối ngọc phù đưa tin. Thì ra là chuyện này. Vẻ mặt hắn giật mình. Mình còn cho rằng là đã quên cái gì, không ngờ là chuyện Vương Phong. Hắn nhớ rõ, mình trả giá một khối quy tắc thần tinh, từ trong tay đối phương mua tình báo, tính toán thời gian, bây giờ không nhiều không ít vừa vặn 3 ngày. Cũng tốt, để ta nhìn xem. Lúc trước vô cực hải nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Thần niệm Thẩm Trường Thanh chìm vào trong ngọc phù đưa tin, nháy mắt tiếp theo, lượng lớn tin tức Vương Phong truyền đến liền ùa vào trong đầu hắn. Lôi thần điện xuất thế. Một vị thần chủ cổ xưa của Lôi Trạch thần tộc tự bạo, khiến mấy vị thần chủ thần thể hủy diệt. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mới xem như tiêu hóa hoàn toàn chỗ tin tức kia, sắc mặt không khỏi hiện ra vài phần cổ quái. Lôi Trạch thần tộc lần này xem như tổn thất thê thảm nặng nề, chẳng những trong tộc tổn thất một vị thần chủ, hơn nữa thần vương cũng tổn thất không ít. Hắn là không ngờ, Lôi Trạch thần tộc bị đánh một cái đoàn diệt, đồng thời, nhìn từ tin tức Vương Phong cung cấp, ở sau khi Thiên Hỏa thần chủ ngã xuống, Lôi Hoàng cũng vào chỗ sâu trong vô cực hải, liều mạng chiến một trận với thần chủ nơi đó, cứng rắn chém giết thần thể một vị thần chủ, nhưng bản thân cũng đã bị thương nặng. Nói như thế, Lôi Hoàng ra tay ngoài thành Thái Cổ, không phải là ở thời kỳ đỉnh phong, nói như vậy, ta còn phải một lần nữa tính toán thực lực của hắn mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, Lôi Hoàng bị thương nặng, cùng Lôi Hoàng thời kỳ toàn thịnh là không giống nhau. Đối phương có thể bị La Bàn Lôi Thần đánh lui, nhắm chừng cũng có nhân tố bản thân bị thương nặng ở bên trong. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, thực lực của Lôi Hoàng thật ra cũng không kém. Lần sau nếu lại đối mặt, liền phải cẩn thận một chút. Mặt khác, một trận chiến này cũng không phải hoàn toàn không có người thắng. Người thắng lớn nhất chính là Tư Không thần tộc, huyết hoàng xâm nhập trong vô cực hải, Ở thời điểm Thiên Hỏa thần chủ tự bạo lôi kéo mấy vị thần chủ khác lưỡng bại câu thương, hắn lại nhân cơ hội thu đi lôi thần điện. Tuy trong lôi thần điện trống không, nhưng đã có thể làm đại điện thần quân gửi đầm xét, cấp bậc của lôi thần điện cũng không thấp. Thẩm Trường Thanh nhớ lại uy thế của lôi thần điện, hắn nhắm chừng, tòa đại điện đó dù so sánh với đỉnh tế thiên, cũng không kém là bao. Đương nhiên, nơi này chỉ là một cái đỉnh tế thiên. Nếu là chính cái đỉnh tế thiên, vẻn vẹn lôi thần điện, căn bản không thể so sánh. Một cái đỉnh tế thiên, chỉ là chất liệu cứng rắn một chút mà thôi, chính cái đỉnh tế thiên là lượng biến dẫn tới chất biến, đủ để hóa thân chí bảo vô thượng. Ở sau khi lôi thần điện bị thu lấy, uy áp thần quân rút lui tan rã, hung thú tiềm tàng ở chỗ sâu trong vô cực hải bạo động toàn bộ, thậm chí, trong vô cực hải còn có hung thú nghi là nửa bước thần quân ra tay, khiến toàn bộ thần chủ vào vô cực hải tổn hại hơn phân nửa, chỉ có ít ỏi mấy vị thần chủ may mắn có thể toàn thân mà lui. Tuy nói cái gọi là tổn hại, chỉ là thần thể tan vỡ hủy diệt, mà không phải thật sự ngã xuống. Nhưng đối với thần chủ mà nói, thần thể tan vỡ hủy diệt tổn thương, không có lượng tài nguyên khổng lồ cùng với thời gian, căn bản không bù lại được. Làm không tốt, liền có khả năng đoạn tuyệt con đường tu luyện. Chẳng qua, ở sâu trong vô cực hải có hung thú nửa bước thần quân ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao vô cực hải luận tới trình độ hung hiểm, đáng sợ hơn mấy cấm địa khác rất nhiều, hung thú thần chủ hầu như là tùy ý có thể thấy được. Mình chưa từng thật sự xâm nhập đến trung tâm vô cực hải, đã gặp được một con long tước có thể so với thần chủ đỉnh phong. Muốn nói chỗ sâu trong vô cực hải nơi đó, có hung thú nửa bước thần quân ngủ đông, lại là điều quá bình thường. Đừng nói hung thú nửa bước thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, vô cực hải tồn tại hung thú thần quân thật sự. Đây không phải chuyện không có khả năng. Cho dù là chư thiên hôm nay tồn tại hạn chế, không cho phép lực lượng cấp bậc thần quân xuất hiện, nhưng không đại biểu không thể có cường giả cấp bậc thần quân xuất thế. Trên thực tế, thượng cổ kỷ nguyên trước, cũng vẫn có cường giả chứng đạo thần quân. Chương 2506 Nguồn gốc của vạn tộc, 1. Chỉ là thượng cổ kỷ nguyên này tới nay, Thẩm Trường Thanh còn chưa nghe nói, có vị cường giả vạn tộc nào chứng đạo thần quân. Chẳng qua, cũng có thể là có cường giả chứng đạo, thời gian cách quá mức xa xôi, mình cũng chưa có hiểu biết rõ ràng. Nói như thế, Tư Không thần tộc ngược lại là người thắng lớn nhất của trận chiến này, có thể tự dưng đạt được một tòa lôi thần điện, hơn nữa chưa tổn thất bất cứ thứ gì, so với lôi trạch thần tộc cùng thần tộc khác, hoàn toàn là lãi to. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đối với vận khí của Tư Không thần tộc, hắn cũng bội phục. Trong thần tộc xuống dốc, trừ Hoàng Sơn thần tộc bây giờ một thần chủ cũng không có, Tư Không thần tộc sắp xỉ chính là một đám yếu nhất kia. Thần tộc xuống dốc khác ngẫu nhiên còn có một hai vị thần chủ cổ xưa đi ra, nhưng Tư Không thần tộc từ đầu tới cuối, đều chỉ có bản thân Huyết Hoàng chống đỡ cục diện. Hắn cũng không thể không hoài nghi, Tư Không thần tộc thật sự chỉ còn lại có Huyết Hoàng một vị thần chủ đó hay không? Bằng không, như là vô cực hải hiểm địa cỡ này, hoàng giả chủng tộc khác đều chưa từng giao thiệp, chỉ có đến về sau Thiên Hỏa thần chủ ngã xuống, Lôi Hoàng mới xâm nhập trong đó, lại xem Tư Không thần tộc. Từ trên đến dưới hầu như mọi chuyện, đều do Huyết Hoàng tự đến xử lý. Từ nơi này trên đại khái có thể nhìn ra được, tu sĩ Tư Không thần tộc có thể dùng được đã không còn bao nhiêu, mà cường giả cấp bậc thần chủ, tỷ lệ đại khái chính là chỉ còn lại bản thân Huyết Hoàng. Thần tộc xuống dốc, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, không biết là đang tự hỏi những gì. Sau một lúc lâu, hắn từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, lại khẽ lắc đầu, tổ chức sau lưng Vương Phong quả nhiên không đơn giản. Chỉ cần chuyện có thần chủ tham dự, đối phương đều có thể thám thính rõ ràng. Khả năng rất lớn, trong các thần chủ tham dự kia, còn có thần chủ đến từ tổ chức thần bí kia. Nếu không phải như thế, vậy là có cường giả một lần nữa thôi diễn từ đầu đến cuối sự việc, tiếp đó biết được chân tướng sự việc. Mặc kệ căn cứ vào loại khả năng nào, đều đủ để nói lên thế lực kia sau lưng Vương Phong không đơn giản. Vốn, Thẩm Trường Thanh đã hoài nghi sau lưng Vương Phong. Rất có khả năng chính là Thái Cổ Minh, hôm nay xem ra khả năng này càng thêm lớn. Trong tin tức đưa tin, trừ tình huống của vô cực hải, đối phương còn tặng kèm một ít tình huống vô cực giới vực. Một đám thần chủ xâm nhập vô cực hải, dẫn tới hung thú nửa bước thần quân ở sâu trong vô cực hải nổi giận, tiếp đó nhấc lên thú triều lớn hơn nữa. Hung thú rập trời rập đất tập kích vô cực giới vực, suýt nữa khiến vô cực giới vực mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng chưa từng bị công phá trực tiếp sụp đổ. Thẳng đến cuối cùng, có hoàng giả thánh thần tộc cùng với Chu Phượng thần tộc ra tay, mới một lần nữa đánh đuổi trở về con hung thú nửa bước thần quân kia. Đến lúc này, thú triều mới xem như tiêu tan, hoàng giả thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc liên thủ, có thể đánh một con hung thú nửa bước thần quân về chỗ sâu trong vô cực hải, xem ra hoàng giả hai tộc cho dù không phải thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không kém là bao. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn tuy chưa từng thấy hung thú nửa bước thần quân, thực lực rốt cuộc ở cấp bậc nào. Nhưng khí tức của Long Tước thần chủ tuyệt đỉnh, lại là từng tự mình cảm nhận. Luồng lực lượng đáng sợ đó, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung, cho dù từng trực diện Lôi Hoàng, khí tức vị kia so sánh với Long Tước, cũng là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất. Long Tước thần chủ tuyệt đỉnh còn như thế. Có thể tưởng tượng, hung thú nửa bước thần quân, sẽ mạnh đến mức độ nào. Nhưng mà, hung thú mạnh cỡ này, hoàng giả hai tộc liên thủ lại có thể trực tiếp đánh nó về chỗ sâu trong vô cực hải, bởi vậy có thể thấy được, thực lực hoàng giả hai tộc đã mạnh đến trình độ nào. Cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt, thực lực chư thiên thần tộc càng mạnh, với bản thân mà nói ngày sau quấy nhiễu càng lớn. Trước mắt đi tăng cường thực lực trước rồi nói tiếp. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, nhìn vào đầm sét gửi ở trong Minh Hà Giới. Từ sau khi đầm sét vào Minh Hà Giới, hắn liền thuyên chuyển lực lượng thiên đạo, trực tiếp dịch chuyển đầm sét đến trong một thung lũng hẻo lánh. Ban đầu trong thung lũng có mấy con hung thú sinh tồn, nhưng thực lực đều rất bình thường, ở lúc đầm sét buông xuống, đã là dự cảm được uy hiếp trước một bước thoát đi. Về phần các linh dược sinh trưởng kia, bởi cấp bậc đều không cao, Thẩm Trường Thanh cũng lười tiếp tục lãng phí lực lượng thiên địa. Cho nên, ở lúc đầm sét hạ xuống, mọi thứ bên trong thung lũng hầu như đều hóa thành tro bụi. Hôm nay trong thung lũng chỉ có sấm sét vô cùng vô tận đang càn quét, từng đợt tiếng nổ vang như âm thanh thiên địa, cho dù là ngoài trăm vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe được. Chẳng qua đầm sét tuy ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, nhưng sấm sét đồng thời cũng đại biểu cho cuộc sống mới. Ở dưới Thẩm Trường Thanh lấy thị giác thiên địa nhìn chăm chú, có thể rõ ràng nhìn thấy mọi thứ đã bị đầm sét hoàn toàn hủy diệt. Lúc này đang từng chút một thai nghén chào đời một lần nữa, thần niệm khẽ động, liền có một cây linh dược màu tím nhạt xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 2507, nguồn gốc của vạn tộc, 2, bản thân linh dược cấp bậc không cao, chỉ khoảng thần cảnh sơ giai mà thôi, nhưng bên trên lại bám vào một luồng lực lượng sấm sét nồng đậm, cứng rắn đẩy cấp bậc linh dược lên tới trình độ thần cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, linh dược tương tự ở trong Minh Hà Giới cũng tồn tại rất nhiều. Trong đó không ít cây số tuổi so với cây linh dược trước mắt này nhiều hơn không chỉ mấy vạn năm, cũng chỉ vừa vặn tiến vào cấp bậc thần cảnh trung kỳ mà thôi. Hôm nay, cây linh dược này vừa mới thai nghén ra đời không bao lâu, đã có thể trực tiếp vào trình độ thần cảnh trung kỳ, nhân tố trong đó ở đâu, đã là quá rõ ràng. Nhuộm đẫm lực lượng sấm sét, khiến phẩm giai linh dược tấn thăng. Nếu ta mang một cây linh dược thần vương hoặc thần chủ đặt tới trong đầm sét, có khả năng sinh ra một cây thần dược hay không? Thẩm Trường Thanh đột phát ý nghĩ kỳ lạ, thấp giọng lẩm bẩm. Thanh Y nói, đầm sét tuy cường đại, chính là vô thượng chí bảo, nhưng cái này trước sau gì không phải đầm sét hoàn chỉnh thật sự, mặt khác cho dù là đầm sét hoàn chỉnh, muốn thai nghén thần dược cũng có chút khó khăn, dù sao bất cứ một cây thần dược nào, đều có được công năng đoạt thiên địa tạo hóa, muốn thai nghén ra đời, chủ ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba thứ thiếu một, đều khó có thể thai nghén thần dược. Chẳng qua, ý tưởng của Tôn Thượng cũng không phải không được, nếu là dời trồng linh dược cường đại, nói không chừng thực có khả năng mượn lực lượng đầm sét do đó tấn thăng thần dược, cho dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy tồn tại một chút như vậy. Cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Nếu là bảo vật tầm thường, muốn sinh ra thần dược là nửa phần khả năng cũng không có. Đầm sét khác. Đây là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng tính là chí bảo đứng đầu. Cho dù là mảnh vỡ của chí bảo cỡ này, cũng có được uy năng khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, mảnh vỡ đầm sét thai nghén thần dược, khả năng tuy rất nhỏ, nhưng cũng có một chút như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liền tùy tay mang cây linh dược kia một lần nữa trồng về vị trí ban đầu, sau đó thần niệm lại khẽ động, mang một cây linh dược thần vương đứng đầu trực tiếp di chuyển đến trong thung lũng. Nhưng mà, khoảnh khắc khi cây linh dược thần vương đứng đầu kia vừa mới tiến vào thung lũng, đã bị một luồng lực lượng sấm sét cường đại hủy diệt, không còn lại một chút cặn nào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn không khỏi đen sì. Thiệt lớn rồi, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, lấy sự cường đại của linh dược thần vương đứng đầu, thế mà cũng không chống đỡ được lực lượng trong đầm sét tràn đầy ra. Phải biết rằng, mình cũng chưa trực tiếp dời trồng linh dược đến trong đầm sét, chỉ là dời trồng đến trong thung lũng mà thôi. Nhưng cho dù như thế, thần dược vẫn như cũ không chống đỡ được luồng lực lượng sấm sét kia, trực tiếp hủy diệt. Xem ra ý tưởng dời trồng linh dược cũng không thể thực hiện, chỉ có thể chờ bên trong thung lũng tự mình thai ngén linh dược mới được. Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý tưởng dời trồng linh dược. Linh dược thần vương đứng đầu cũng không đến một hơi thở đã trực tiếp hóa thành tro bụi, cho dù dời trồng linh dược thần chủ, cũng không thay đổi được quá nhiều. Với lại, nếu thật vô duyên vô cớ tổn thất một cây linh dược thần chủ, vậy thật sự tổn thất quá nặng. Thung lũng chỗ đầm sét, hôm nay đã bị sấm sét xâm nhiễm, lúc này có thể thai ngén linh dược, ngày sau nói không chừng có thể trực tiếp thai ngén ra hung thú tương ứng. Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng này không phải không có, trái lại, khả năng sinh ra hung thú không phải lớn bình thường. Đầm sét cũng có thể sinh ra lôi trạch thần tộc, vậy sinh ra vẻn vẹn hung thú lại có cái gì không có khả năng? Đừng nói hung thú, cho dù sinh ra lôi trạch thần tộc thật sự, hắn cảm giác khả năng cũng không nhỏ. Nếu trong đầm sét thai ngén ra sinh linh lôi trạch thần tộc, như vậy các sinh linh lôi trạch thần tộc đó, xem như nghe lệnh từ ta, hay là nghe lệnh từ lôi trạch thần tộc. Thẩm Trường Thanh có chút hoang mang. Thanh Y nói, Tôn Thượng hẳn là rõ khác biệt giữa hung thú cùng sinh linh vạn tộc chứ. Đại khái rõ một chút, tiền bối có lời gì không bằng nói rõ. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, bảo đối phương có chuyện nói thẳng. Hắn biết, đối với hoang mang của mình, vị này xác suất rất lớn là có thể cho được câu trả lời. Thanh Y nói, ở thời điểm chư thiên mới mở, trong chư thiên tự nhiên sinh ra thiên địa mênh mông, toàn bộ vạn vật sinh linh trong thiên địa tất cả đều mông muội. Về sau có sinh linh may mắn có thể mở ra linh trí, do đó đặt chân tu hành. Đây chính là nguồn gốc của vạn tộc. Nguồn gốc vạn tộc. Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, yên lặng không nói gì. Thanh Y nói, từ sau khi sinh linh vạn tộc tấn thăng nhập thánh, hậu duệ hắn sinh ra, sẽ ẩn chứa dấu ấn huyết mạch của bản thân. Dấu ấn huyết mạch cỡ này, có thể giúp hậu duệ của mình chào đời đã mở linh trí, sẽ không lâm vào mông muội nữa. Mà sinh linh không phải huyết mạch của hắn sinh ra, cho dù là chủng tộc giống nhau, cũng vẫn như cũ tự như sinh linh khác mới sinh, không tồn tại cái gọi là dấu ấn huyết mạch, có khả năng cơ duyên xảo hợp thai ngén linh trí có thể lột xác, cũng có khả năng cả đời không sinh ra linh trí, trở thành hung thú chỉ biết giết chóc. Chương 2508, Chu Phượng thần tộc thăm dò, 1, cũng chính là nói, nếu trong đầm sét có lôi thần sinh ra, vậy không có bất cứ quan hệ gì với lôi trạch thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Cái này với hắn mà nói, xem như tin tức tốt. Nghe vậy, Thanh Y lắc đầu, Tôn Thượng chớ nên hiểu lầm, lão phu vừa mới nói chỉ là tình huống vạn tộc bình thường mà thôi. Nếu khi có cường giả một tộc tu luyện đến một cái cảnh giới vô thượng, dấu ấn huyết mạch bản thân liền có thể khắc dấu ở trong bổn nguyên chư thiên quy tắc. Đến lúc đó, dưới chư thiên, bất cứ sinh linh cùng nguồn gốc nào thai ngén ra, đều có thể tự nhiên đạt được dấu ấn huyết mạch. Trở thành sinh linh tộc đó, lôi trạch thần tộc hôm nay tuy xuống dốc, nhưng năm đó cũng là một thần tộc cường đại, tương tự là có vô thượng cường giả tọa trấn, cho nên đầm sét không sinh ra lôi thần thì thôi, nếu sinh ra lôi thần, hắn cũng là lệ thuộc lôi trạch thần tộc. Năm đó rất nhiều cường giả lôi trạch thần tộc đều ngã xuống trong tay nhân tộc, trong dấu ấn huyết mạch của nó, thù hận đối với nhân tộc tất nhiên không ít. Một khi Tôn Thượng ngày sau bại lộ ra thân phận nhân tộc, lôi thần sinh ra trong Minh Hà giới. Đó là kẻ địch ngày khác. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút không quá dễ coi. Theo cách nói của đối phương, đầm sét kia bây giờ chỉ còn lại có rèn luyện thể phách một cái tác dụng này, muốn để đầm sét sinh ra sinh linh cường đại, cũng tăng cường nội tình của mình, đã là không có khả năng gì. Nhưng mọi chuyện đều không phải tuyệt đối, nếu đầm sét thực có lôi thần thai ngén ra đời, Tôn Thượng có thể ở một khắc đó nó vừa sinh ra, hủy diệt dấu ấn huyết mạch của nó, dung nhập dấu ấn huyết mạch của mình. Như vậy, lôi thần sinh ra cùng lôi trạch thần tộc bây giờ tuy cùng nguồn gốc, nhưng không có bất cứ quan hệ gì với nhau nữa. Hơn nữa được dấu ấn huyết mạch của Tôn Thượng, lôi thần này ngày sau thân cận với Tôn Thượng, cũng không có khả năng gì phản bội. Thanh Y thản nhiên nói, lau đi dấu ấn huyết mạch cường giả lôi trạch thần tộc, dung nhập dấu ấn huyết mạch của mình, đây là một phương pháp rất thông thường. Thời kỳ thượng cổ, đã có rất nhiều cường giả nhìn thấy sinh linh cường đại thai ngén ra đời. Không muốn nó ngày sau uy hiếp đến bản thân, lại không muốn hủy diệt nó, phần lớn đều đã dung nhập dấu ấn huyết mạch, coi như con cháu hậu duệ của mình để bồi dưỡng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Cái này coi như là một tin tức tốt, như vậy, ít nhất đầm sét ngày sau nếu thật sự sinh ra lôi thần, cũng có thể cho mình sử dụng. Nhưng nhìn từ bây giờ, xác suất đầm sét Minh Hà giới sinh ra lôi thần không cao. Đầm sét hoàn chỉnh, cùng đầm sét không hoàn chỉnh, giữa hai bên tồn tại khác biệt không nhỏ. Lùi một bước mà nói. Cho dù là đầm sét Minh Hà giới có thể sinh ra lôi thần, nhắm chừng so với lôi thần đầm sét hoàn chỉnh thời kỳ thượng cổ sinh ra, cũng là có sự khác nhau. Không biết ngày khác đầm sét Minh Hà giới sinh ra lôi thần, rốt cuộc có thể ở cấp bậc nào? Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có một chút chờ mong. Thiên Tông. Không gian vô hình sụp đổ ra, thân thể thanh tướng thần chủ chậm rãi hiện lên. Thời điểm một lần trước đến nơi đây vẫn còn là phế tích sau khi giao chiến. Nhưng hôm nay lại đến, đã hoàn toàn khác. Linh khí hội tụ. Bừng bừng sinh cơ, chẳng qua, những thứ này đối với một vị thần chủ mà nói, xem như rất thông thường, cũng chưa dẫn tới hắn chú ý quá nhiều. Thanh tướng thần chủ lần này tới Thiên Tông, chủ yếu chính là phụng mệnh lệnh Phượng Hoàng, tiến đến hỏi chuyện đầm sét. Đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào Thiên Tông. Ông! Giữa hư không, có lực lượng đáng sợ đang xen. Lượng linh khí khổng lồ điên cuồng hội tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành 12 bóng người đáng sợ. Mỗi một bóng người đều tản mát ra khí tức cường đại, 12 bóng người đồng loạt đứng trên không trung, luồng khí tức đang xen kia, hoàn toàn có thể sánh vai nửa bước thần chủ. Trận pháp. Sắc mặt thanh tướng thần chủ kinh ngạc. Chuyện Thiên Tông tồn tại trận pháp, hắn cũng không bất ngờ. Làm tông môn của thị tộc, sao có khả năng không có trận pháp thủ hộ? Nhưng trình độ cường đại của trận pháp tồn tại ở Thiên Tông, thì khiến vị thần chủ Chu Phượng thần tộc này cảm thấy kinh ngạc. Nhìn chung tuyên cổ đại lục, trận pháp có thể sánh vai nửa bước thần chủ cũng không nhiều. Không lẽ? Hắn là tìm vô lượng thần tộc, mới có thể bày ra trận pháp này. Thanh tướng thần chủ đầu tiên nghĩ đến, chính là vô lượng thần tộc. Dù sao trong chư thiên vạn tộc, vô lượng thần tộc lấy trận pháp xưng tôn, không có bất cứ một thế lực nào, có thể ở trên trận pháp so được với vô lượng thần tộc. Chính bởi vì như thế, chư thiên vạn tộc phàm là ai muốn bố trí trận pháp, đại đa số đều là mời cường giả vô lượng thần tộc ra mặt. Nhưng mà, theo Chu Phượng thần tộc hiểu biết, Thiên Tông và vô lượng thần tộc không có gì liên quan. Cho nên khả năng trận pháp trước mắt là vô lượng thần tộc bày ra cũng không lớn. Như vậy, chỉ còn lại có một khả năng. Trận pháp của Thiên Tông, chính là Thiên Tông tự bố trí. Trong toàn bộ Thiên Tông, duy nhất có khả năng bố trí trận pháp này, chính là vị tông chủ Thiên Tông kia. Bí mật trên người của hắn trái lại không ít, khiến ta cũng có chút muốn tìm hiểu kỹ một phen. Thanh tướng thần chủ sắc mặt bình tĩnh, trận pháp trước mắt với hắn mà nói. Chỉ là tương đương thùng rỗng kêu to mà thôi. Chương 2509, Chu Phượng thần tộc thăm dò, 2, đừng nói trận pháp cấp bậc nửa bước thần chủ, cho dù là trận pháp thần chủ thật sự lại có thể như thế nào. So sánh với trận pháp trước mắt, vị phù hoàng Thiên Tông kia, mới là tồn tại khiến hắn tò mò. Ngay lúc này, thập nhị đô thiên phong thần trận trực tiếp tiêu tán biến mất. Thẩm Trường Thanh bay ra, thời điểm nhìn thấy thanh tướng thần chủ, trên mặt cũng không có chút nào bất ngờ. Thần chủ đích thân tới, bổn tọa chưa từ xa tiếp đón. Thời điểm thanh tướng thần chủ vừa mới đến, hắn chưa phát hiện cái gì, nhưng khi thập nhị đô thiên phong thần trận bị kích hoạt, hành tung của đối phương đã không giấu được. Chu Phượng thần tộc có cường giả đến, khiến Thẩm Trường Thanh có chút không ngờ, lại rất nhanh thoải mái. Quả thật! Mình ở ngoài thành Thái Cổ gây ra động tĩnh không nhỏ, Chu Phượng thần tộc tới đây tìm hiểu tình huống một phen, lại là rất bình thường. Nếu chỉ là tình huống hiểu biết bình thường, để một vị thần vương đến là đủ, hôm nay thần chủ đích thân tới, sự việc không đơn giản như vậy. Đã lâu không gặp, phong thái phù hoàng càng hơn xưa, thanh tướng thần chủ mỉm cười, không giữ nhiều tác phong thần chủ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, không dám nhận thần chủ khen tặng, mời thần chủ vào ngồi. Ừm. Thanh tướng thần chủ khẽ gật đầu. Hai người lập tức đi về phía chủ tông. Trong đại điện. Thẩm Trường Thanh lấy thần lực ngưng tụ bàn ghế, sau đó mời đối phương ngồi xuống, rồi mới mang tính chất thử hỏi, thần chủ lần này đến Thiên Tông, không biết là có chuyện quan trọng gì, chuyện quan trọng chưa nói tới, chỉ là Phượng Hoàng bảo ta đến, tìm hiểu tình huống Thiên Tông một phen mà thôi. Thanh tướng thần chủ lắc lắc đầu, chưa biểu lộ gì, nói. Ngoài thành Thái Cổ Phù Hoàng chiến một trận với Lôi Hoàng, có thể nói là dẫn tới chư thiên chú ý, từ thượng cổ kỷ nguyên này tới nay. có thể lấy thần vương cảnh đánh lui cường giả thần chủ không nói không có, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Hơn nữa thần vương cỡ đó, hầu như đều là thần vương đứng đầu, có thể giống như phụ hoàng, chỉ là kẻ chứng đạo thần vương chưa bao lâu, xem như ví dụ đầu tiên từ trước tới nay. Nghe hắn mà nói, Thẩm Trường Thanh chưa xen mồm, trên mặt trước sau đều giữ lại nụ cười thản nhiên. Thấy vậy, thanh tướng thần chủ nói tiếp, Lôi Hoàng không để ý thân phận thần chủ, ra tay với phụ hoàng, đã là đánh mất thể diện thần chủ chúng ta, cũng không để sự tồn tại của tộc ta vào mắt, việc này Chu Phượng thần tộc kiên quyết sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cho nên phụ hoàng yên tâm đi, không cần lo lắng vấn đề sau này, phàm là Lôi Trạch thần tộc có bất cứ động tác nào, tộc ta đều sẽ cùng nhau tiếp lấy. Dù sao Thiên Ngô thị tộc đã đứng ở trận doanh Chu Phượng thần tộc, tộc ta sẽ tuyệt đối không để bất cứ một thế lực nào đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc thất vọng đau khổ. Vậy bổn tọa liền cảm tạ thần chủ cùng với thần tộc. Thẩm Trường Thanh ông quyền, trịnh trọng nói. Nghe vậy, nụ cười thanh tướng thần chủ lại rạng rỡ thêm vài phần, đây là chuyện Chu Phượng thần tộc phải làm, chẳng qua, ta cũng có một chuyện có chút tò mò, muốn phụ hoàng giải thích nghi hoặc đôi chút. Mời nói. Thẩm Trường Thanh nói, hắn biết, đối phương là muốn thật sự tiến vào đề tài chính rồi. Ở trước kia, những điều lúc trước nói, đều chỉ là lời đối đáp bình thường mà thôi, không quan trọng. Chuyện về sau muốn hỏi, mới là mục đích thật sự của Chu Phượng thần tộc. Nghe nói ngoài thành Thái Cổ, phụ hoàng đánh lui Lôi Hoàng chính là dựa vào một cái la bàn, nhìn chung chư thiên cường giả tu lôi đạo tuy không nhiều, nhưng chỉ bằng vào một tia lực lượng lưu lại, đã có thể đánh lui một vị thần chủ, thì vô cùng hiếm có. Trước đó không lâu trong Vô Cực Hải có truyền thừa thượng cổ xuất thế, chính là đến từ Lôi Hồn thần quân. Không biết chí bảo kia đánh lui Lôi Hoàng trong tay phụ hoàng, là có chút quan hệ với Lôi Hồn thần quân hay không? Thanh tướng thần chủ rốt cuộc vào thẳng đề tài chính. Lúc hỏi, ánh mắt hắn luôn đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, chú ý mọi lúc sắc mặt biến hóa của đối phương, muốn từ trong đó có thể nhìn ra một ít manh mối, lời có khả năng là giả, nhưng thần thái biến hóa vi diệu trong lúc vô tình, xác suất rất lớn sẽ không tồn tại lừa gạt. Nhưng khiến thanh tướng thần chủ thất vọng là, từ đầu tới cuối, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đều chưa có biến hóa lớn, muốn từ trên vẻ mặt đối phương nhìn ra manh mối, căn bản là không thực tế. Ở lúc hắn yên lặng quan sát, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, thần chủ nói không sai, la bàn kia quả thật đến từ Lôi Hồn thần quân, la bàn này tên gọi la bàn Lôi Thần, chính là vật chỉ dẫn truyền thừa Lôi Hồn thần quân. Có thể đạt được la bàn Lôi Thần, thì có hy vọng tìm được chỗ truyền thừa của Lôi Hồn thần quân. Nói như thế, đầm sét là ở trong tay của ngươi. Thanh tướng thần chủ bất thình lình hỏi một câu, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt có chút hoang mang, đầm sét thần chủ nói, là đầm sét kia của Lôi Trạch thần tộc. Không sai, chính là đầm sét của Lôi Trạch thần tộc, nhưng năm đó đầm sét của Lôi Trạch thần tộc đã tan vỡ, trong tay phụ hoàng chỉ là một mảnh vỡ của đầm sét hoàn chỉnh. Thanh tướng thần chủ gật đầu, giọng điệu có chút ù ù cạc cạc, lời này vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm nghi hoặc, bổn tọa có chút không hiểu ý tứ trong lời của thần chủ, không lẽ thần chủ cho rằng trong tay ta có mảnh vỡ đầm sét hay sao? Chương 2510, xuất phát, 1, chẳng lẽ ngươi không có sao? Đối với sự tồn tại của đầm sét, bổn tọa lúc này xem như lần đầu tiên nghe nói, chỉ sợ có chút khác với thần chủ suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu phủ nhận. Sắc mặt cùng với ánh mắt của hắn đều có nét nghi hoặc, giống như thật sự không biết một chút nào. Thấy vậy, thanh tướng thần chủ nhìn hắn một cái thật sâu, Lôi Hồn thần quân năm đó có thể thành tựu thần quân, chính là bởi mảnh vỡ đầm sét, chí bảo cỡ này phụ hoàng không dám hiển lộ cũng là bình thường, nhưng tộc ta chính là thần tộc đứng đầu. Trong tộc cũng từng xuất hiện không ít cường giả thần quân. Mảnh vỡ đầm sét tuy tốt, nhưng cũng không đến mức khiến tộc ta động lòng, phụ hoàng cần gì phải giấu giếm. Trong lời nói của hắn, tràn đầy sự hoàn toàn không thèm để ý đối với mảnh vỡ đầm sét, Thẩm Trường Thanh vẫn lắc đầu, trong tay bổn hoàng quả thật là không có mảnh vỡ đầm sét, lúc trước sau khi đạt được la bàn Lôi Thần, ta vốn định vào Vô Cực Hải đạt được truyền thừa thần quân, đáng tiếc ở thời điểm truyền thừa Lôi Hồn thần quân xuất thế. Liền có dị tượng ngút trời, bổn tọa phát hiện có rất nhiều khí tức cường đại tới gần, lo lắng sẽ đụng phải thần chủ tấn công, hơn nữa truyền thừa Lôi Hồn thần quân chưa từng hoàn toàn xuất thế, cửa đại điện chứa truyền thừa đóng chặt, cho nên ta rút lui trước hết. Chuyện sau đó nữa, bổn tọa liền không quá rõ. Hắn giải thích, khiến thanh tướng thần chủ trầm mặc. Có thể nói, chuyện Thẩm Trường Thanh nói, cùng thứ Chu Phượng thần tộc tìm hiểu được, trên cơ bản là không có gì chênh lệch, nhưng mà... trong Lôi Thần Điện trống trơn, Đầm Sét vốn nên tồn tại cũng không thấy bóng dáng. Hoặc là Lôi Hồn Thần Quân không để Đầm Sét ở lại trong Lôi Thần Điện, hoặc chính là Đầm Sét trước một bước bị tu sĩ khác lấy đi. Nếu là điều sau, thật sự có khả năng lấy đi Đầm Sét, chính là vị trước mắt này. Tuy lúc thần chủ khác đến, cửa Lôi Thần Điện đóng chặt, nhưng nếu đối phương là có chí bảo của Lôi Hồn Thần Quân, cho dù là sớm mở ra cửa điện, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thanh Tướng Thần Chủ sinh ra sát ý như có như không. Hắn đã là muốn trực tiếp chém giết đối phương, lấy được mảnh vỡ Đầm Sét, nhưng lại lo lắng trên người đối phương không có mảnh vỡ Đầm Sét, nếu chém giết gã, không thể nghi ngờ là khiến trong trận doanh Chu Phượng thần tộc bớt đi một vị thiên kiêu có thể dùng. Bây giờ thế cục chư thiên khẩn trương, cho dù thần tộc cũng không có 100% khả năng bảo toàn bản thân, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực phe mình, mới có khả năng được lợi ở trong đại tranh chi thế. Cho nên, ở trước khi có chứng cứ tuyệt đối, Thanh Tướng Thần Chủ là không muốn mạo muội ra tay. Ở lúc hắn âm thầm do dự, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, lấy Đầm Sét chí bảo cỡ đó, không phải thứ tầm thường có khả năng thu nạp, nếu thần chủ không muốn tin tưởng, ta hoàn toàn có thể bày ra thần quốc, tùy ý thần chủ tra xét. Vậy làm phiền phù hoàng rồi. Thanh Tướng Thần Chủ gật đầu đáp. Đây quả thật là một biện pháp khả thi, Đầm Sét cường đại, cho dù là mảnh vỡ Đầm Sét cũng có được uy năng vô thượng, những trữ vật tầm thường đừng nói thu nạp Đầm Sét, cho dù là đụng vào lực lượng Đầm Sét cũng phải tan vỡ. Cho dù là thứ khác, muốn thu Đầm Sét cũng là chuyện không có khả năng. Thật sự có khả năng cất chứa một khối Đầm Sét, cũng chỉ có thần quốc của thần vương. Chẳng qua, lực lượng Đầm Sét cường đại, thần quốc thần vương tầm thường thu nạp Đầm Sét, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, nhưng phù dương trước mắt lại khác, đối phương nội tình hùng hồn, có thể lấy thần vương để nhất cảnh sánh vai nửa bước thần chủ, càng có thể mượn dùng lực lượng Lôi Hồn Thần Quân lưu lại đánh lui thần chủ. Nếu là hắn có thể lấy thần quốc thu nạp Đầm Sét, trái lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng lời cũng đã nói đến mức này, nếu thật muốn tra xét, giữa Thiên Tông cùng Chu Phượng thần tộc tất nhiên tồn tại vết trạng, nhưng chuyện Đầm Sét liên quan trọng đại, hôm nay cũng không thể để ý nhiều như vậy. Nếu thật bởi vậy khiến đối phương không vui, về sau lại bồi thường một chút cũng được. Thần chủ mời theo ta. Không gian trước mắt Thẩm Trường Thanh sụp đổ, hắn trực tiếp đi một bước vào, mắt thấy sắp biến mất. Thanh Tướng Thần Chủ thấy vậy, trực tiếp truy tìm khí tức đối phương tàn lưu lại, theo sát sau tiến vào đến trong hư không vô ngần. Hư không mênh mông, Thẩm Trường Thanh trước một bước đi vào thần quốc, sau đó trực tiếp mở ra thông đạo thần quốc, để Thanh Tướng Thần Chủ đi vào. Đương nhiên, nếu thần chủ thật muốn vào một thần quốc thần vương, bằng vào thực lực bản thân mạnh mẽ xông vào không thành vấn đề. Sau khi Thanh Tướng Thần Chủ tiến vào thần quốc, cũng không có gì khách khí, thần niệm thổi quét toàn bộ thần quốc. Nháy mắt đã mang tất cả trong thần quốc đều thu hết vào đáy mắt. Quả nhiên là vừa chứng đạo thần vương chưa bao lâu, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng. Thần quốc trước mắt tuy rộng lớn hơn rất nhiều so với thần quốc thiên địa thần vương tầm thường, có thể thấy được hắn nội tình hùng hồn, nhưng tín đồ trong thần quốc ít ỏi không có mấy, đủ để chứng minh thần quốc mở không lâu, cho nên chưa hội tụ quá nhiều tín đồ. Đồng thời, trong thần quốc tất cả bình thường, không có chút nào khí tức Đầm Sét. Không. Phải nói cho dù là khí tức Lôi đạo cũng chưa từng tồn tại, chương 2511, xuất phát, 2, bởi vậy có thể thấy được, Đầm Sét quả thật chưa rơi vào trong tay đối phương. Thần niệm thu